Dù anh có những cơn giận lòng sẽ không buông, đừng vui buồn thì ngày mai nơi ta gặp nhau, đừng bằng lòng anh chẳng sao đâu. Anh vui vẻ xuôi lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh mình đã từng là cùng nhau lỡ bên lâu và đã yêu nhau thật đậm sâu, yêu hết trọn cuộc đời này cũng không đổi thay. Hôm nay em bước nhìn anh cũng nhớ lại kỷ niệm em đánh rơi, dù biết em chẳng còn nghĩ tới ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xóm xa. Hôm nay sao ta gục ngã cho nhau bay đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi, dặn lòng sẽ không buồn, nhủ lòng sẽ không buồn, đành vơi trốn ký ức với niềm đau. Ngày mai nếu mà gặp nhau, đừng bằng lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã rồi lạnh ngã nơi tim em rồi, đặng đường vẫn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau. Anh cố nhặt lại kỷ niệm em đánh rơi, dù biết em chẳng còn nghĩ tới ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xóm xa. Lần này sao ta gục ngã cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi, dặn lòng sẽ không buông, nhau lòng sẽ không buông, đành vui trốn ký ức với niềm đau. Ngày mai nếu là gặp nhau, trở về bên nhau thôi. Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi, rằng lòng sẽ không muốn, sẽ không muốn, đành vui trộn ký ức với niềm đau. Ngày mai nếu gặp nhau.